Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 906, hội nghị. Vài ngày sau, Tiền Thương Nhất xuất phát đi tới địa điểm chỉ định. Mấy ngày nay thời gian, hắn trừ luyện tập ở ngoài còn có nhìn một ít Dương Cầm thường thức cùng tương quan nhập môn tri thức. Luyện tập phương diện, trừ túi tiền, mặt sau đã biến thành đồng hồ, kính mắt. Vòng tai, dây lưng các loại, trừ theo người giả trên người cầm này nọ ở ngoài. Hắn còn đem rất nhiều thứ nhét vào người giả túi bên trong. Không giới hạn trong truyền đơn, danh thiếp, túi tiền, điện thoại cùng máy theo dõi. Tiền Thương Nhất đứng tại màu nâu cửa chống trộm phía trước. Hắn gõ cửa một cái, cửa ứng thanh mà ra. Bên trong cánh cửa, đứng một tên người mặc màu xanh nhạt áo nữ tử. Người tốt. Tiền Thương Nhất lên tiếng chào hỏi. Vào đi, nữ tử nhẹ nói. Mặc dù là một mình giảng bài, nhưng là trong phòng cũng không phải là chỉ có Tiền Thương Nhất. Trừ hắn ra, còn có cái khác học sinh. Khác biệt ở đâu? Những học sinh này đều đang chuyên tâm luyện tập. Chỉ cần lão sư ngẫu nhiên chỉ điểm một chút là được. Dương Cầm phương diện, Tiền Thương Nhất cũng không có mua. Tại hoàn toàn không hiểu rõ dưới tình huống mù mua. Rất có thể sẽ mua được không thích hợp chính mình Dương Cầm. Bởi vậy hắn tính toán đợi nhập môn về sau lại mua. Tiền Thương Nhất đi đến đơn độc trong một gian phòng. Bên trong, có người mới huấn luyện sử dụng Dương Cầm. Được rồi, Tiền tiên sinh, không lãng phí thời gian. Chúng ta bây giờ bắt đầu. Hy vọng ngươi có thể theo kịp tiến độ. Phụ trách giảng bài lão sư nói. Được, Tiền Thương Nhất không có nhiều lời. Chỉnh tề trong phòng họp, địa ngục đường về bốn người đang ngồi ở bàn tròn bốn phía. Bọn họ dự định thương thảo kế hoạch tiếp theo. Nói là kế hoạch, chẳng bằng là trao đổi từng người được đến tin tức. Tiền Thương Nhất nhìn ba người một chút, tiếp theo bắt đầu nói. Ta vừa rồi nhìn một chút, địa ngục điện ảnh có đổi mới đoàn đội đẳng cấp nội dung. Tin tưởng các ngươi đã nhìn, ta còn không có nhìn. Thiên Giang Nguyệt giơ tay phải lên. Tiền Thương Nhất lườm Thiên Giang Nguyệt một chút, chủ yếu chia làm ba đẳng cấp, theo thấp đến điểm cao hẳn là cấp trường dạ, cấp tinh lộ cùng cấp phá hiểu. Địa ngục đường về hiện tại vị trí đẳng cấp chính là cấp trường dạ. Bình thường mới lập đoàn đội đều là cấp trường dạ, thăng làm cấp tinh lộ điều kiện là đoàn đội quyết sách tầng lớp có hơn 3 gã cấp 2 diễn viên. Mặt khác đoàn đội tại cỡ lớn đoàn đội trong phim ảnh trở thành trọng yếu tiết điểm 3 lần trở lên. Từ cấp tinh lộ thăng làm cấp phá hiểu điều kiện là đoàn đội quyết sách tầng lớp có hơn 3 gã cấp 1 diễn viên. Mặt khác đoàn đội tại cỡ lớn đoàn đội trong phim ảnh trở thành mấu chốt tiết điểm 3 lần trở lên. Đó có thể thấy được, đối địa ngục điện ảnh mà nói, chủ yếu nhất điện ảnh thế giới hẳn là cỡ lớn đoàn đội điện ảnh. Có thể là bởi vì ích lợi hoặc là nguyên nhân khác. Tóm lại, chúng ta không có lựa chọn quyền lực. Đoàn đội đẳng cấp mang tới ích lợi chủ yếu tại tham diễn. Trên điều kiện, cái khác phương diện, trước mắt đến xem, trừ cát xê cùng trị số danh dự tại kết toán lúc lại có nhất định tăng thêm ở ngoài. Không có quá mức chỗ đặc biệt. Đại khái chính là những thứ này. Tiền Thương Nhất nói xong nhìn. Xem Thiên Giang Nguyệt, hắn ánh mắt bên trong lời ngầm rất rõ ràng. Nói cách khác hai cấp trở xuống diễn viên trên cơ bản là đối xử như nhau. Thiên Giang Nguyệt gõ bàn một cái nói. Có khả năng, Tiền Thương Nhất nói. Lúc này, Ưng Nhãn mở miệng. Còn nhớ rõ liên quan tới cấp cứu phun xương dây chuyền sản xuất sự tình sao? Ta cẩn thận hỏi thăm qua Tiểu Thái. Được đến kết quả là chúng ta trước mắt còn không có tất yếu đẩy mạnh này một hạng. Muốn xây dựng, lên dây chuyền sản xuất. Đầu tiên cần đầy đủ sân bãi. Điểm này không cần lo lắng. Chủ thế giới bên trong vị trí hoàn toàn có thể thỏa mãn yêu cầu. Tiếp theo, sinh sản gia công công cụ mua vào. Phương diện này chi phí tiêu hao phi thường cao. Chỉ ít cần 5 vạn cát xê khả năng lăn bánh. Cuối cùng là nguyên vật liệu mua vào. Chế tạo cấp cứu phun xương có mấy loại tổ hợp. Đều là dược thảo. Khác biệt lớn nhất là sinh trưởng hoàn cảnh khác nhau. Mua vào dược thảo có hai loại lựa chọn. Đầu tiên là trực tiếp mua vào dược thảo thành phẩm, Thành phẩm giá cả tương đối cao. Cộng lại đã vượt qua nửa giá. Phi thường không có lời. Thứ hai là mua vào tương quan hạt giống cùng phương pháp trồng trọt. Tại chủ thế giới bên trong tiến hành trồng trọt. Thuận tiện nói một câu. Chủ thế giới thời gian tự hồ hoàn toàn độc lập. Không cùng thế giới hiện thực tương quan. Cũng không cùng điện ảnh thế giới tương quan. Trước mắt thoạt nhìn không có cách nào mưu lợi. Đáng lưu ý chính là. Chính mình chế tạo ra cấp cứu phun xương. Vẫn như cũ không cách nào cùng còn lại diễn viên tiến hành giao dịch. Về phần về sau phải chăng? Có thể tự do giao dịch ta cũng không rõ ràng. Địa ngục điện ảnh một mực tại lẩn tránh phương diện này. Trước mắt đến xem, chúng ta còn là trước tiên trực tiếp mua thành phẩm tương đối tốt. Ưng Nhãn nói xong phân biệt, nhìn ba người một chút. Chi phí quá cao, khả năng cỡ lớn đoàn đội mới có thể cân nhắc. Nếu không hoàn toàn là mua bán lỗ vốn, tiền thương nhất gật đầu. Phương diện này, hắn cũng không thèm để ý. Hoặc là nói, chi phí tại dự liệu của hắn bên trong. Ta nói nội dung cùng Ưng Nhãn mới vừa nói có quan hệ. Sinh sản công cụ đích xác cần mua. Nhưng đây chỉ là một loại phương pháp. Mấu chốt của vấn đề ở đâu chủ thế giới? Bị ảnh hí tiếp theo Ưng Nhãn lời nói tiếp tục nói. Chủ thế giới bên trong có thật nhiều địa phương đều có thể thăm dò. Ta cùng một tên hảo hữu nói chuyện trời đất thời điểm nàng nói cho ta biết liên quan tới phương. Diện này sự tình, vô luận là sản xuất cần có công cụ còn là nguyên vật liệu. Đều có thể theo chủ thế giới bên trong thu hoạch được. Khuyết điểm duy nhất chính là chúng ta tại thăm dò quá trình bên trong sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuy là sẽ không chết, nhưng là sẽ có cát xê cùng trị số danh dự trừng phạt. Điểm này vẫn như cũ cần thiết phải chú ý. Bị ảnh hí khẽ lắc đầu. So với chính thức điện ảnh đến nói. Thăm dò chủ thế giới muốn an toàn nhiều. Vấn đề ở đâu? Ích lợi không hề giống chính thức điện ảnh đồng dạng tương đối cố định. Mặt khác, thăm dò chủ thế giới phí tổn chính là một tháng thời gian nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này cũng không có trong tưởng tượng dài. Điểm này, chờ thời cơ thích hợp lại đơn độc lấy ra thảo luận. Tiền thương nhất cũng không thể không đem này. Một kế hoạch đẩy sau. Vậy ta nói cái gì? Đúng rồi, Tường Vân cũng không tính gia nhập chúng ta đoàn đội. Nàng nói nàng có ý nghĩ của mình. Về phần Bắc Cực Tinh đoàn đội, ta không có không biết xấu hổ hỏi. Các ngươi ai nguyện ý hỏi liền đi hỏi đi. Thiên Giang Nguyệt hỏi, thuận tiện nói một chút bộ tiếp theo điện ảnh. Tiếp theo, hắn đem điện ảnh tuyên truyền sổ tay vẫn đến bàn tròn trung gian. Cùng lần trước đồng dạng, cũng là 4 bộ có thể lựa chọn điện ảnh. So với một lần trước địa phương tốt ở đâu? Này 4 bộ điện ảnh đều không tại ác liệt hoàn cảnh bên trong. Bởi vậy, có thể tiết kiệm bộ phận cát xê mua khác đặc thù đạo cụ. 4 bộ điện ảnh phân biệt gọi là một tên sau cùng hành khách giới thiệu vắn tắt. 118 đường xe buýt cuối cùng một chuyến xe là 23 giờ khởi hành. Nhưng là, thỉnh thoảng sẽ có người tại nửa đêm thấy được 118 đường xe buýt trên đường chạy. Chiếc này 118 đường xe buýt bên trong đèn sáng rỡ. Thế nhưng là người đi trên đường lại phát hiện trong xe không có bất kỳ người nào. Bao gồm lái xe, tiệm tạp hóa, giới thiệu vắn tắt, sát vách mới mở quán ăn nhỏ. Bởi vì mùi vị coi như không tệ, cho nên mỗi ngày đều là đông nghịt. Chỉ là, phụ cận người tại nửa đêm đi ngang qua tiệm tạp hóa thời điểm luôn có thể nghe được bên trong. Truyền ra một ít thanh âm huyên náo. Chạy đêm, giới thiệu vắn tắt. Chạy đêm, tên như ý nghĩa, chính là ban đêm tiến hành chạy bộ. Chỉ cần có một đôi giày, liền có thể chạy. Ngồi lâu thân thể cũng đã nhận được rèn luyện. Duy nhất cần lo lắng chính là một ít vắng vẻ địa phương. Tốt nhất đừng đi. Second hand điện thoại, giới thiệu vắn tắt. Một số người bởi vì giá cả hoặc là nguồn cung cấp quan hệ càng có khuynh hướng mua second hand điện thoại. Nhưng là, có đôi khi, một ít second hand điện thoại, khả năng có chút không đồng dạng vấn đề. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.